Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 đệ 171 chương. Ninh Bất Vấn thuận lợi cùng Solomon gặp mặt, Solomon cảm thấy buồn cười, cũng không biết là cái nào ra hỏa ngu xuẩn như vậy. Cư nhiên ngốc đến lợi dụng như vậy một cái không lớn không nhỏ nam hài tới tiếp cận chính mình. Ca, ta cuối cùng tìm được ngươi. Ta là ngươi đệ đệ à, Ninh Bất Vấn đầy đủ phát huy chính mình mặt dày sao sao đặc tính. Trực tiếp đối với Solomon nhào tới. Solomon nhất thời không bắt bẻ. Bị hắn phác vừa vạn, nội tâm thập phần kháng cự. Nói bậy, ta căn bản không có đệ đệ ca. Ta thật là ngươi đệ đệ, cũng là phụ thân thất lạc nhiều năm nhi tử a. Ninh Bất Vấn tiếp tục ôm Solomon lớn tiếng chu lên, hận không thể đem trường học phụ cận người toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Solomon mắt thấy chung quanh đồng học tựa hồ đều hướng tới hắn bên này nhìn lại đây. Vì tránh cho ném càng nhiều mặt, đành phải nửa nửa xà đem Ninh Bất Vấn cấp kéo đến một bên đi. Buông ta ra, Solomon nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại không thành thật, không nói nói thật nói, liền chớ có trách ta không khách khí, nga, vậy ngươi muốn như thế nào không khách khí? Ninh Bất Vấn đem Solomon buông ra, nơi nào còn có vừa rồi kia khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Tương phản trên mặt tươi cười quả thực giống như lau mật giống nhau. Ngươi rốt cuộc là người nào? Solomon hiện tại cũng không dám đem cái này nam hài xem thành là bình thường tiểu hài tử. Nhất định có âm mưu. Ai, sự thật chân tướng so với ta là ngươi đệ đệ còn muốn xả. Ngươi xác định muốn nghe sao? Ninh Bất Vấn hảo tâm khuyên một câu. Ngươi nói đến nghe một chút ta đến từ tương lai, Solomon nghe xong. Xoay người liền đi, nguyên lai là bệnh viện tâm thần chạy ra tiểu quỷ. Trách không được điên điên khùng khùng, người năm trước sinh nhật thời điểm, người ba ba tặng ngươi một cái viết tay bưu thiếp còn muốn một chiếc siêu xe. Bất quá ngươi đối ngoại nói ngươi lễ vật là siêu xe. Kỳ thật đem ngươi bưu thiếp đặt ở ngươi giường phía dưới hộp bách bảo. Đúng không, Ninh Bất Vấn chậm gì gì nói. Solomon người này, cùng cao lãnh bề ngoài tương phản, hắn trong xương cốt là cái có chút thiếu nam tâm gia hòa. Bởi vì hắn là phép đi năng duy nhất nhi tử, lại từ trước đến nay sùng bái chính mình phụ thân, tuy rằng đối ngoại hắn tận lực giả bộ một bộ cùng phép đi năng không sai biệt lắm cao lãnh bộ dáng. Nhưng trong nội tâm lại là một cái tiểu quỷ, lại còn có chút phản nghịch, bằng không, Solomon ở phía sau tới cũng không có khả năng sảng khoái liền phản bội Noe quân đoàn. Còn cùng Ninh Bất Vấn xen lẫn trong cùng nhau. Một người lại như thế nào biến, trong xương cốt đồ vật đều là sẽ không thay đổi, người như thế nào biết, Solomon quay đầu tới, mặt mày tàn nhẫn, như vậy bí mật hắn chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua. Ngay cả phụ thân hắn phép đi năng cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì như vậy một cái tiểu quỷ sẽ như vậy hiểu biết. Ta còn biết ngươi khi còn nhỏ trộm học quá dệt áo lông, nhưng là bởi vì tay bồn. Dệt một chút ngón tay đã bị chọc vài cái lỗ thủng. Cuối cùng ngươi liền nói dối nói chính mình là luyện đấu kiếm luyện được. Còn có ngươi, nghe Ninh Bất Vấn một kiện đem hắn khi còn nhỏ khứu sự toàn bộ đều nói ra. Solomon sắc mặt càng ngày càng thanh, nếu không phải hiện tại còn ở trường học, nói không chừng liền trực tiếp xuống tay đem Ninh Bất Vấn cấp bóp chết. Này đó! Đều là tương lai ngươi nói cho ta, Ninh Bất Vấn mỉm cười nói. Này đó đều là chỉ có ngươi một nhân tài biết đến bí mật. Hiện giờ, ngươi tổng nên tin tưởng ta đi, liền tính là tương lai ta. Cũng không có khả năng sẽ nói cho ngươi này đó đi, Solomon cũng không tin tưởng. Bởi vì ngươi bại bởi ta a, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi. Ngươi thua thực thảm, vì thế liền phải dùng chính mình khi còn nhỏ một kiện bí mật trao đổi. Ai, ngươi người này lại có lòng tự trọng, không vui vô căn cứ. Cuối cùng ta liền ngươi sao sao là cái gì nhan sắc đều làm rõ ràng, Ninh Bất Vấn làm bộ thở dài một hơi. Tựa hồ không thể nề hà giống nhau, Solomon sắc mặt đã hoàn toàn không thể nhìn. phòng trừng cung thần quái phó bản ác quỷ cũng không sai biệt lắm nhiều ít. Thì thật Ninh Bất Vấn như vậy vừa nói, hắn miễn cưỡng cũng có chút tin tưởng, rốt cuộc những việc này, hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, hơn nữa lấy nhà hắn an bảo cấp bậc, muốn từ giữa tìm ra hắn bí mật cũng thật sự rất khó. Chính là người thật sự có thể chưa bao giờ đã tới sao? Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Mặc kệ trước mắt cái này Nam Hải muốn làm cái gì? Solomon đều phải lộng cái rõ ràng minh bạch, nếu như hắn theo như lời, thật là đến từ tương lai nói, như vậy hẳn là muốn che giấu hảo bí mật này mới đúng đi. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, Ninh Bất Vấn chớp chớp mắt nói. Gấp cái gì, ngươi có thể trước cùng ta đi một cái thành thị, Ninh Bất Vấn mỉm cười nói. Cụ thể sự tình, ta có thể ở trên đường trở về cùng ngươi nói. Yên tâm, ngươi có thể mang theo bảo tiêu ở phía sau đi theo. Chỉ cần chúng ta hai người đối thoại bảo đảm không tiết lộ đi ra ngoài thì tốt rồi, vớ vẩn. Solomon đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn như vậy thái quá điều kiện. Muốn bắt cóc người của hắn nhiều đi, hắn hiện tại cùng cái này không biết chi tiết người cùng nhau đi rồi. Vạn nhất đối phương là muốn đối hắn hoặc là đối phụ thân hắn bất lợi nhưng làm sao bây giờ? Người xác định không tới sao? Ninh Bất Vấn biết Solomon để ý cái gì? Người liền không muốn biết người phụ thân phép đi năng trong tương lai sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình? Sao? Người liền không nghĩ, người như vậy thân phận địa vị, cùng ta cách xa như vậy, vì cái gì chúng ta hai người hội ngộ thấy sao? Solomon nhất thời có chút rối rắm mơ siêu ta thời gian không nhiều lắm. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian suy xét, bắt đầu tính giờ, 60, 59, 58, hảo, Solomon chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá ta phải hảo hảo kiểm tra trên người của ngươi hay không mang theo vũ khí cùng dược. Pharmacil tùy tiện, Ninh Bất Vấn đối này không chút nào để ý. Ở tới gặp Solomon thời điểm, Ninh Bất Vấn cũng đã suy xét tới rồi một loại khác khả năng tính. Hắn thời gian không nhiều lắm, chỉ có 7 ngày, 7 ngày vừa đến, hắn lại phải về đến tại chỗ. Bởi vậy, trông cậy vào này 7 ngày đem sở hữu bằng hữu đều thấy một lần là không có khả năng. Khẳng định là muốn phân hảo chút thời gian ra tới. Tiếp theo, muốn đi tin với này đó bằng hữu cũng là việc khó. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể từ giữa tuyển một cái nhất có tiền có quyền thế. Cũng chính là Solomon, ngày thứ tư thời điểm, Ninh Bất Vấn cùng Solomon liền bước lên trở về lộ trình. Ngoặc kép, cho nên, người là nói người vẫn luôn tại đây 7 ngày nội luân hồi. Solomon càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt thiếu niên này nói không chừng là biên kịch xuất. Thân, nhìn này chuyện xưa biên. Một cái so một cái không thể tưởng tượng, ngươi không cần hoàn toàn tín nhiệm ta, ngươi chỉ cần tin tưởng ngươi đối ta là có thực dùng là được rồi, Ninh Bất Vấn đương nhiên biết. Muốn cho người tin tưởng loại đồ vật này có bao nhiêu gian nan. Ta phía trước vẫn luôn thử lợi dụng chính mình năng lực đi phá quan. Nhưng là nhìn thấy ngươi lúc sau, ta liền suy nghĩ, có thể hay không dùng ngươi quyền thế đi thúc đẩy toàn bộ Las Vegas biến động đâu. Ngượng ngùng, nhà ta có tiền có quyền không đại biểu ta cũng có, Solomon ý thức được chính mình khả năng bị kéo vào nào đó hố to bên trong, theo bản năng muốn cự tuyệt, mượn ngươi tên tuổi dùng một chút cũng thực hảo, Ninh Bất Vấn nhún vai nói. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Hiện tại đánh cuộc vương đại tài quán quân nhất định là cái kia kêu Ninh Bất Vấn người. Hắn là cái thích tìm đường chết người trẻ tuổi. Trước mắt cũng còn không có cùng bất luận cái gì một nhà sòng bạc ký hợp đồng. Nếu ngươi nguyện ý cùng hắn hợp tác, có lẽ có thể kích phát không giống nhau chuyện xưa tuyến, Ninh Bất Vấn muốn làm. Chính là dùng không thuộc về thành thị này lực lượng tới đánh bại thành thị này tuần hoàn. Phía trước Ninh Bất Vấn sở trải qua hết thảy, đều là từ thành thị này bên trong xuất phát, nhìn thấy tiếp xúc đến cũng toàn bộ đều là chính mình trước kia trong trí nhớ người hoặc là sự. Nhưng là Solomon là không có xuất hiện ở Ninh Bất Vấn đã từng trong trí nhớ. Như vậy, nếu hắn gia nhập thành thị này, thậm chí ở cái này trong thành thị khiến cho Dung Chuyển nói. Chẳng sợ có không thuận lợi đạt tới thứ 8 thiên đâu. Cái này phó bản, trực tiếp làm ra toàn bộ thế giới. Thế giới đều ở đi theo cùng nhau tuần hoàn. Nếu phó bản nơi sân giới hạn trong Las Vegas nói, như vậy chỉ làm ra như vậy một tòa thành thị không phải hảo sao? Ninh Bất Vân ý thức được, chính mình tư duy bị quá khứ kinh nghiệm cấp khung đã chết. Hắn yêu cầu càng nhiều mới mẻ ý tưởng. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng Solomon nói thẳng ra nguyên nhân. Tạp tác tự không cần phải nói. Hắn là ở Pandora xuất hiện lúc sau. Bởi vì phó bản thời gian tốc độ chảy bất đồng mới sinh ra. Lúc này căn bản liền không có hắn. An Bất Lý người này trước mắt cùng Ninh Bất Vấn vẫn là tử địch. Tìm cũng vô dụng, Văn Đa Đa liền càng thêm bình thường. Lúc này nghe nói vẫn là một cái bình thường hoa tâm nam. Bởi vì tự mang u buồn khí chất nghe nói còn rất được hoan nghênh. Chỉ có Solomon, ở mặt thế phía trước chính là một cái gặp qua sóng to gió lớn ra hòa. Hơn nữa bởi vì danh khí đại còn thực hảo tìm, hắn đầu óc cũng không tệ lắm, nói không chừng có thể cấp Ninh Bất Vấn mang đến một ít khác ý kiến. Dù sao Vân An nhạc vui sướng Ninh Bất Vấn là không diễn. Thành thị này người, tựa hồ đều đối Ninh Bất Vấn kỳ quái hỏi chuyện không có bất luận cái gì phản ứng. Dựa theo ngươi cách nói, liền tính kích phát ra không giống nhau chuyện xưa tuyến, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn, Solomon đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nghĩ nghĩ, trả lời nói, người phía trước nói, đây là ngươi cá nhân phúc lợi phó bản. Chỉ có ngươi một cái người chơi đi vào nơi này. Những người khác, thí dụ như tương lai ta đều không có lại đây đúng không? Đúng vậy, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ thông quan cơ hội ở chính ngươi trên người đâu? Solomon tiếp tục hỏi, ta đã cùng thời đại này ta đã thấy mặt, cũng trò chuyện qua, thậm chí đánh bại qua hắn. Chính là vô dụng, Ninh Bất Vấn thở dài nói. Hắn làm sao không có nghĩ tới điểm này sao? Này không phải đã nếm thử quá thật nhiều thứ, phát hiện đều không có cái gì hiệu quả sao? Ta là nói ngươi bản thân. Không phải thời đại này ngươi, Solomon cũng có chút bị vòng hôn mê. Ngươi đi vào thế giới này, ở vào ngươi sinh ra thành thị, một lần nữa trải qua ngươi trải qua hết thảy, này cũng liền ý nghĩa, ngươi trong miệng Pandora trò chơi là quay chung quanh ngươi tiến hành. Cho nên, nếu ta là ngươi, có lẽ thì hội từ tự thân xuất phát tỉ như... Nếu không ngươi tự sát một chút thử xem mơ siêu, Solomon trong ánh mắt lộ ra một chút chờ. Mong tới, ngươi nếu không phải thế giới này, nói không chừng ngươi tự sát là có thể thông quan đâu. Ngươi rõ ràng là cố ý muốn giết ta, Ninh Bất Vấn ha hả hai tiếng. Bị ngươi đã nhìn ra ta cũng nghĩ tới muốn hay không mặt sát ta chính mình. Bất quá ta từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Trừ phi cùng đường, bằng không ta sẽ không như vậy lựa chọn, vạn nhất đến lúc đó ta tự sát thực sự có thể đủ thông quan. Nhưng cũng đích xác chết ở phó bản giữa, thông quan không thông quan lại nơi nào còn có ý nghĩa. Pandora chưa bao giờ cổ vũ người chơi tự sát, điểm này ta thực xác định bất quá. Solomon vui đùa lời nói nhưng thật ra cho Ninh Bất Vấn một cái khác nhắc nhở. Chuyên chú tự thân. Hắn đạo cụ tạp bị phong ấn, nhưng là hắn cá nhân thể chất năng lực lại không có bị phong ấn. Đây là không phải Pandora là ám chỉ chút cái gì? Nếu thật sự muốn phong ấn nói, vì cái gì không thống nhất phong ấn, ngược lại còn đem cá nhân thể chất năng lực để lại cho hắn đâu? Hơn nữa, hắn nhiều mặt bói toán xúc xác, một khi vượt qua sử dụng số lần liền sẽ dẫn phát biến gì? Dấu lớn từ từ, biến dị, Ninh Bất Vấn đột nhiên bừng tỉnh, ta thật là quá ngu ngốc, cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Ai, đều do trước kia một lần biến dị quá thâm nhập nhân tâm. Làm Ninh Bất Vấn đối chính mình năng lực nghe chi sắc biến. Hơn nữa lúc sau vài lần phó bản vô dụng xúc sắc bói toán cũng làm theo thông quan. mới có thể làm Ninh Bất Vấn quên mất chính mình lớn nhất ưu thế. Hắn bói toán xúc sắc, chính là hắn trước mắt lớn nhất vương bài. Tổng nghĩ vương bài phải đợi cuối cùng mới ra, kết quả ngược lại bỏ lỡ dùng ra vương bài tốt nhất cơ hội. Ngươi đột nhiên đứng lên làm cái gì? Solomon đột nhiên phát hiện trước mắt nhân khí thế thay đổi. Solomon, chờ ta rời đi nơi này lúc sau, nhất định thỉnh ngươi hảo hảo ăn một đốn. Tuy rằng ngươi không có hảo tâm, nhưng tựa hồ ngươi mỗi một lần đối ta bất an hảo tâm thời điểm ngược lại đều sẽ trợ giúp ta. Ngươi thật đúng là một cái kỳ quái người, Ninh Bất Vấn như thế cảm thán nói. Cẩn thận ngẫm lại, Solomon người này vận khí thật đúng là kỳ quái. Đương hắn cùng Ninh Bất Vấn cộng đồng tiến thối thời điểm, Ninh Bất Vấn không cảm thấy đối phương giúp được chính mình cái gì. Nhưng là chờ đến đối phương bắt đầu lén lút muốn hại chính mình thời điểm, ngược lại có thể giúp được Ninh Bất Vấn. Trên thế giới cư nhiên có người như vậy à. Thật là thiên hạ to lớn. Việc lạ gì cũng có. Người vừa rồi xác định không phải đang mắng ta. Solomon nghe cảm thấy không phải thực dễ nghe. Đương nhiên không phải, Ninh Bất Vấn cười cười. Đem chính mình bói toán xúc sắc đem ra. Lại nói tiếp, ta tựa hồ đi vào cái này phó bản lúc sau. Một lần cũng chưa từng dùng qua nó đâu. Nó tựa hồ có thể cho ta một chút mảnh nhỏ tin tức nhắc nhở, nói. Ninh Bất Vấn thử cầm này viên xúc sắc. Trong lòng yên lặng niệm về cái này phó bản thông quan phương pháp vấn đề. Thực mau, Ninh Bất Vấn trong óc bên trong loáng thoáng truyền đến hai chữ. Ngoại lực, Ninh Bất Vấn mở mắt ra, đem xúc sắc hướng trên mặt bàn một ném mơ siêu dùng ngoại lực đánh vỡ cái này phó bản tuần hoàn khả. Năng tính có bao nhiêu đại? Xúc sắc ở trên mặt bàn lăn lăn, hiện ra 50 con số, một nửa, Ninh Bất Vấn sửng sốt, này con mẹ nó xem như cái gì gặp quỷ trả lời. Ngươi chẳng sợ ra một cái 51 cũng hảo a. Cố tình là 50. Chính là, có một nửa tỷ lệ, cũng không nhỏ, Ninh Bất Vấn trong lòng thiên bình đang không ngừng biến hóa. Xúc sắc cho hắn nhắc nhở chỉ có hai chữ, ngoại lực, cái này, ngoại lực có thể là hắn đưa tới. Solomon đám người trợ giúp, do đó đánh vỡ cái này tuần hoàn, cũng có thể là lợi dụng chính mình năng lực cá nhân đem phó bản biến gì. Do đó đánh vỡ cái này tuần hoàn, chính là, hắn không có thử qua. Người trước còn hào thuyết, nhiều nhất chính là làm hại đã từng, bằng hữu chết cái một hai lần. Người sau nói, liền không nhất định, có lẽ người sau mang đến biến gì, sẽ so trước mắt cái này phó bản càng thêm đáng sợ. Nhưng đồng dạng, cũng là sinh cơ nơi, liền tính ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh vỡ ngươi trong miệng tuần hoàn. Cũng là muốn thời gian, chúng ta trở về thời điểm đã là ngày thứ tư. Ninh Bất Vấn trở thành đánh cuộc vương là thứ sáu thiên. Chỉ còn lại có một ngày thời gian, liền tính ta là tổng thống cũng không có khả năng đối với các ngươi thành thị sinh ra nhiều ít ảnh. Hưởng, Solomon tiếp tục nói, ta tưởng, ngươi tìm ta hẳn là cũng là không có gì dùng, ta muốn đi trở về, đúng vậy, đây cũng là trước mắt vấn đề lớn nhất, chính là thời gian không đủ. Ninh Bất Vấn lần thứ hai cầm lấy xúc sắc. Trong lòng mặc niệm thỉnh Solomon tới đánh vỡ thành thị này tuần hoàn khả năng tính có bao. Nhiều đại, xúc sắc thực không cho mặt mũi. Biểu hiện lược chỉ có 8. Con số, Ninh Bất Vấn chưa từ bỏ ý định. Lại phân biệt nếm thử ăn bất lý văn đa đa. Thậm chí là đội bảo an. Xúc sắc cấp ra tới khả năng tính phân biệt là 3. 6, 9, tất cả đều là con số. Còn có cuối cùng một lần cơ hội, Ninh Bất Vấn hai con mắt đều nhìn chằm chằm chính mình trong tay. Xúc sắc, lại nhìn xem sắp tới thành thị, đem tâm một hoành, liều mạng, dù sao lại kém cũng chính là như vậy. Lúc này đây, liền bói toán một chút ngày mai là cái ngày mưa khả năng tính có bao nhiêu đại đi, Ninh Bất Vấn. Cười nói, bởi vì hắn đi vào Las Vegas 7 ngày, toàn bộ đều là ngày nắng. Nếu bói toán ra tới có thể là ngày mưa nói, cũng liền ý nghĩa hắn rất có khả năng liền sẽ thoát ly trước mắt cái này tuần hoàn trạng thái. Xúc sắc ở trên mặt bàn lăn lăn, cuối cùng lưu lại con số là 78. Ngày mai là cái ngày mưa. Thìa nói cách khác, ta khả năng sẽ thoát ly trước mắt tuần hoàn. Cư nhiên thật sự hữu dụng sao? Ninh Bất Vấn còn không kịp cao hứng. Dị biến đầu sinh, Ninh Bất Vấn nhìn trước mắt Solomon phảng phất bị cái gì vặn vẹo giống nhau. Liên quan thân thể của mình tựa hồ cũng sinh ra không vì người biết biến hóa. Hắc ám đánh úp lại. Hiện thực, Trình Dục Huyết cùng đội bảo an người một đám đều ngừng lại rồi hô hấp. Không phải nói tốt đi xem bằng hữu sao? Vì cái gì lập tức liền chuyển hóa nhanh như vậy? Solomon, trước kia ngươi cũng không khách khí. Ngươi nhìn xem, này bất an hảo tâm a. Thay đổi các ngươi trước mặt đột nhiên xuất hiện như vậy một cái kỳ quái người. Các ngươi khẳng định cũng sẽ không ăn cái gì hảo tâm đi, Solomon nhịn không được cấp chính mình. Biện giải, hắn hoàn toàn có thể lý giải quá khứ chính mình vì cái gì muốn lừa dối Ninh Bất Vấn đi tự sát được. Không, trên thực tế, Solomon cảm thấy quá khứ chính mình biểu hiện cũng không tệ lắm. Ít nhất không có bị Ninh Bất Vấn lừa dối nói cái gì liền tin cái gì. Thực hảo, không có quá mất mặt, bất quá dùng cá nhân thể chất năng lực tới phá quan. Ta cảm thấy có điểm huyền a ta nhưng thật ra cảm thấy là cái hảo biện pháp. Vốn dĩ Bất Vấn trải qua kia 7 ngày chính là một cái chết tuần hoàn. Bất Vấn cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp đi phá quan. Lúc này, liền tính phó bản biến dị thành một cái khác bộ dáng. Cũng không có nhiều ít khác biệt. Nói nữa, phó bản lại biến dị cũng là căn cứ nguyên lai cơ sở diễn sinh. Tục ngữ nói đến hảo. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra sao, đại vương. Ngài xem Bất Vấn hiện tại rốt cuộc có thể hay không phá quan sao? Lão đại, ngài năm đó là như thế nào phá quan? Ngài xem Ninh Bất Vấn phương pháp đúng hay không? Ngoặc kép, đại gia thảo luận một vòng không có thảo luận ra cái gì kết quả tới. Đành phải đem ánh mắt lại đặt ở đội bảo an đội trưởng cùng Trình Dục Huyết trên người. Là đúng, ít nhất cái này ý nghĩ là đúng, đội bảo an lão đại trung quy vẫn là nhịn không được trong lòng nói. Ta lúc trước cũng là lợi dụng chính mình năng lực phá quan, loại này phó bản mục đích chính là vì tăng lên người chơi cá nhân thể chất năng lực, bởi vậy ở phá quan thời điểm cũng yêu cầu dùng đến năng lực. Đem chính mình năng lực áp bách tới rồi cực hạn, mới có thể tìm ra phá quan kia một cái phương pháp. Cái này phó bản gian nan chỗ, liền ở chỗ đột phá chính mình, nhất định phải đem chính mình sở trường phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh vỡ quá khứ chính mình, mới có thể đáp nạn tân chính mình thành công thông quan. Ninh tiên sinh, ngài có thể đã tỉnh, một cái ăn mặc áo blau trắng bác sĩ đẩy tỉnh Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn cảm thấy đầu có chút đau. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ cảm thấy như vậy mệt nhọc, mệt mỏi quá, giống như hắn thật nhiều thiên đều không có ngủ quá giấc giống nhau. Ninh Bất Vấn chậm rãi mở to mắt, cũng thấy rõ ràng trước mặt cái này bác sĩ bộ dạng. Tự nhiên cũng thấy cái này bác sĩ ngực hàng hiệu. Bác sĩ tâm lý 1, Ninh tiên sinh, ngài tinh thần trạng huống so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Ta kiến nghị là đi chuyên môn tinh thần khoa bên kia nhìn một cái. Này đã không phải dựa bác sĩ tâm lý có thể giải quyết sự tình, lý bác sĩ tận chức tận trách trả. Lời nói, bản thân tử vong cùng đối quá khứ chính mình chán ghét. Đã làm ngài bất kham gánh nặng, ngài lần lượt mơ thấy qua đi. Ý đồ thay đổi qua đi, liền ý nghĩa ngài đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, thậm chí, ở phía trước tiến vào thôi miên trạng thái thời điểm, ngài còn biểu hiện ra ngoài nhất định bạo lực khuynh hướng. Bác sĩ lại nhải nói một đống, nhưng là Ninh Bất Vấn lại một chữ đều không có nghe đi vào. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Liên tiếp 3 cái vấn đề quanh quẩn ở Ninh Bất Vấn trong đầu. Hắn có chút phản ứng không kịp, xin lỗi, xin hỏi một chút, có gương sao? Ninh Bất Vấn đánh gãy lý bác sĩ lải nhải, có, ngài chờ một lát, lý bác sĩ từ ngăn kéo đem cầm một mặt gương ra tới. Vừa mới kết thúc thôi miên trạng thái, đích xác dễ dàng sẽ đối tự thân sinh ra một chút hoài nghi. Ngài ở chiếu gương thời điểm, cảm xúc muốn ổn định, muốn chậm rãi hồi tưởng chính mình bộ dáng tới. Ninh Bất Vấn chờ Lý bác sĩ nói một đống lớn, sau đó mới đưa gương cấp đem ra. Hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình bộ dáng. Trong gương người thực quen mắt, làn da hơi có chút bạch, bất quá bạch không rõ ràng. Đôi mắt không lớn không nhỏ, nhìn cũng còn tính thuận mắt. Chẳng sợ lúc này tiểu tụy bất kham, cho người ta cảm giác cũng là sạch sẽ, soái khí chiếm đa số. Bệnh lịch bổn thượng viết hắn đã 25 tuổi, bất quá trong gương người thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 20 tuổi. Nếu là tinh thần trạng thái lại hảo một chút, có lẽ sẽ nhìn càng thêm tuổi trẻ. Đơn giản tới nói, đây là một chương có thiếu niên khí mặt, người này hẳn là ta. Ninh Bất Vấn như thế nghĩ đến, ta nhìn cảm thấy thực quen mắt, hơn nữa không có gì không khỏe cảm, gương mặt này nên là ta mới đúng. Xem ra ngài tự mình nhận chi cũng không có xuất hiện vấn đề, Lý bác sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài còn có chỗ nào không thoải mái sao? Ta phía trước khám bệnh ký lục có thể cho ta xem sao? Ninh Bất Vấn không chút khách khí dò hỏi. Tốt, Lý bác sĩ đáp ứng sảng khoái. Khám bệnh ký lục ta đặt ở cách vách văn phòng. Nơi này là phòng nghỉ, tương đối dễ dàng gọi người thả lòng. Ngài chờ một chút, ta đây liền lấy. Ninh Bất Vấn gật gật đầu, ý bảo chính mình có thể ở chỗ này chờ. Sau đó, hắn đem trên bàn bệnh lịch bổn cầm lại đây. Bệnh lịch bổn rất hậu, không quá quan với hắn ký lục cũng chỉ có tương đối đơn giản giới tính, tuổi, chức nghiệp từ từ. Ninh Bất Vấn ánh mắt trọng điểm đặt ở chức nghiệp mặt trên. Sòng bạc nhân viên, đây là cái gì chức nghiệp? Ninh Bất Vấn cảm thấy rất là tò mò. Ta chẳng lẽ là cái ma bài bạc? Ngoặc kép, hết chương.